Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3131. Chương 3131. Thu hoạch không ít. Sau đó, Bạch Vũ Triết tới gần kia một hồ nước suối, càng là tới gần lại càng thấy phải rét lạnh. Khi hắn đứng tại bên cạnh cái ao thời điểm, đều cảm thấy mình huyết dịch đều trực tiếp bị đông cứng. Bạch Vũ Triết lấy ra một cái bình ngọc, đầu tiên tại phía trên thi triển một chút trận pháp đặc biệt. Nếu không hắn sợ bình ngọc cũng không phong được kinh khủng như vậy băng hàn. Sau đó, hắn mới đưa băng chi nguyên cho thu nhập trong bình ngọc. Đây mới là vân hồ trung vật chân quý nhất. Tôn huynh, ta thế nào cảm giác ta bản nguyên chi hỏa so với cái này băng chi nguyên muốn chênh lệch thật nhiều a. Đem đồ vật thu lại sau đó, Bạch Vũ Triết mới đưa chính mình bản nguyên chi hỏa phóng xuất ra, để Tôn Kính Hoành cũng cảm thụ một chút. Bản nguyên chi hỏa, Tôn Kính Hoành lại là lấy làm kinh hãi. Thần giới đương nhiên cũng có bản nguyên chi hỏa, vật kia cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, làm Tôn Kính Hoành nhìn thấy Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa về sau, lập tức cảm giác kinh ngạc. Hắn kỳ thật cũng xưa nay không từng gặp bực này kỳ vật, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được không đúng. Tại Bạch Vũ Triết thôi động phía dưới, cái này bản nguyên chi hỏa mặc dù cũng uy lực cực mạnh, cảm giác hắn hỏa diễm phi thường tinh thuần, nhưng bản nguyên chi hỏa không nên chỉ có bực này uy lực mới là. Nhìn vừa rồi băng chi nguyên liền biết, theo lý thuyết, băng chi nguyên so với bản nguyên chi hỏa là yếu lược hơi nửa cái cấp độ. Cái này ta cũng không biết rõ, có lẽ hạ giới bản nguyên chi hỏa cùng thần giới có bản chất khác nhau. Tôn Kính Hoành như thế suy đoán nói, tạm thời không làm rõ được. Bạch Vũ Triết cũng liền không đi xoắn suýt, hai người đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ sau đó, liền rời đi Vân Hồ. Vân Hồ bí cảnh mỗi lần mở ra đều có tầm một tháng thời gian, qua thời gian này sau đó, bí cảnh liền sẽ tự động đóng. Nói cách khác, lúc này nếu như còn không có đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể trên mặt đất Vân Hồ trung ngốc cái 500 năm, chờ đợi tự động mở ra. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói ngược lại là không có vấn đề. Hắn có thể ở bên ngoài mở ra bí cảnh, kia tự nhiên cũng có thể từ bên trong ra ngoài. Mặc dù phương pháp không giống, nhưng nơi này trận pháp xác thực đã khó không được hắn. Hai người rất nhanh liền từ bên trong ra ngoài. Đi qua sau lần này, Vân Hồ bí cảnh liền thật chỉ còn lại kia một khối cùng loại với dược viên địa phương. Bất quá dù là địa phương khác, Bạch Vũ Triết không có đi động, kỳ thật Tôn gia cũng chỉ có thể nắm giữ kia một khối khu vực mà thôi. May mắn lần này có Bạch huynh cùng đi, cái này có thể nói là thu hoạch lớn a. Tôn Kính Hoành hào hứng rất tốt. Nguyên bản lần này tiến vào Vân Hồ, hắn ý nghĩ chỉ là muốn đem Kim Lân quả đưa cho Bạch Vũ Triết mà thôi. Lại không nghĩ rằng, chính mình chẳng những nhận được một kiện chân thần khí, thậm chí còn đạt được chủ thần cấp tu luyện công pháp, cộng thêm một bản phi thường cao thâm trận pháp truyền thừa. Không sai, cái kia trận pháp truyền thừa theo Bạch Vũ Triết không có tác dụng gì, nhưng là đối với Lâm Quan Trấn Tôn gia đến nói, tuyệt đối đã là vượt quá tưởng tượng. Vân Nham trận pháp trình độ tuyệt đối cùng cái chênh lệch này cách xa vạn dặm. Có thứ này sau đó, Lâm Quan Trấn Tôn gia về sau không chỉ có thể chính mình bồi dưỡng luyện đan sư chú khí sư, mà lại muốn so hiện tại ngoại chiêu mạnh rất nhiều. Có thể nói, coi như chính Tôn Kính Hoành đem Tử Lẫm kiếm pháp mang đi, Tôn gia bằng vào kia bản trận pháp truyền thừa, về sau ở mọi phương diện đều sẽ càng ngày càng cường đại. Thời gian nhất định sau đó, Thiên Lang Trấn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Làm Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở của mình sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn đang bế quan. Hai người bọn họ lần này là thật quyết định,